giọng lãnh đạm của Ôn Thế vang lên kèm theo tức giận. Em quay về công ty vì công việc hay vì Mục Anh Húc? Cách Trương,